Vạn đạo Long Hoàng, chương 3120, chiến thần nhất kích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Bá Thiên ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương, thanh âm xa xa truyền ra. Lục Minh đây, vẫn là làm con rùa đen rút đầu sao? Nhường hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải nói cho ngươi biết, Lục Minh ở trong tinh không doanh tu luyện. Có người trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, thực sự là hạng người nhát gan. Cũng tốt, hắn không ra, ta liền khiêu chiến ngươi môn. Các ngươi đến một trận chiến. Sở Bá Tinh giống to, cường thế bá đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ rất nhiều người sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời, không có người tiến lên. Sở Bá Thiên thân làm chiến thần thế gia hậu nhân, chiến lực thập phần cường đại. Đoạn thời gian trước, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ có cùng cấp bậc thiên kiêu, đồng dạng là nửa bước thần vương, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cùng Sở Bá Thiên đấu qua. Nhưng căn bản không phải Sở Bá Thiên đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần vương phía dưới, không người có thể địch. Nhưng là, Sở Bá Thiên là nửa bước thần vương tu vi. Ứng phó hắn, nếu như xuất động thần vương cảnh thiên kiêu, cái kia cho dù thắng, cũng là chuyện mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không người dám chiến sao? Hừ! Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người, thực sự là một đám phế vật. Sở Bá Thiên quát lớn, khí diễm càng phách lối hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người nếu đã tới, còn không xuất chiến chờ đến khi nào? Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang vọng toàn trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kêu to người, là cái kia kim gia kim bào thanh niên. Người này trong mắt lấp lóe lấy đắc ý quang mang. Hắn liền là muốn đem Lục Minh bộc lộ ra đi. Để Lục Minh cùng Sở Bá Thiên một trận chiến. Nếu như Lục Minh bại, vậy sẽ bị Sở Bá Thiên đánh giết. Nếu như Lục Minh thắng, sẽ bị tội chiến thần thế gia người. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Lục Minh đến? Ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, đám người rối loạn tưng bừng. Ở nơi đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, có từng thấy Lục Minh người. Chỉ hướng Lục Minh vị trí. Bá bá bá, cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến đài phía trên, Sở Bá Thiên ánh mắt sáng chói hết sức. Trên người tản mát ra sát cơ mãnh liệt, khóa chặt ở Lục Minh trên người. Lục Minh ánh mắt cũng nhìn phía Sở Bá Thiên. Bất quá Lục Minh ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy hắn thực lực bây giờ, Sở Bá Thiên thật đúng là không có đặt ở nhãn lực của hắn. Người chính là Lục Minh. Dám giết ta chiến thần thế gia người. Lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Thiên hét lớn. Thanh âm cuồn cuộn. Bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Lời ấy, để rất nhiều người ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lời nói này cũng qua cuồng vọng đi. Đối phương thế nhưng là chiến thần thế gia tuyệt thế thiên kiêu. Thần vương phía dưới nhân vật vô địch. Lục Minh lại hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng vọng, có thực lực, xuống tới một trận chiến. Mà không phải chỉ bằng vào há miệng. Sở Bá Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù nghe nói ở Tinh Nguyệt Cổ Thành, Sở Bá Tinh là chết ở Lục Minh trên tay. Bị Lục Minh chém giết. Nhưng là hắn căn bản không tin tưởng Sở Bá Tinh là bị Lục Minh Quang Minh chính đại chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Tinh thực lực. Hắn biết rõ, gần giống như hắn, Lục Minh có thể vượt qua mấy nặng tu vi. Chém giết Sở Bá Tinh. Không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cho rằng, ở trong Tinh Nguyệt Cổ Thành, Sở Bá Tinh nhất định là nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Mới bị Lục Minh chém giết. Tất nhiên ngươi bản thân tìm tai vạ. Vậy thành toàn cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Bước ra một bước, liền rơi vào chiến đài phía trên. Cùng Sở Bá Thiên đứng đối mặt nhau. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người nói, Lục Minh cùng Sở Bá Thiên. Ai mạnh, có người lẫn nhau thảo luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy là Sở Bá Thiên. Chiến thần thế gia thiên kiêu. Chiến lực vô song. Thần vương phía dưới. Cơ hồ vô địch a, có người cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chớ quên, Lục Minh thế nhưng là giết Kim Nguyên. Cũng đúng, Lục Minh cũng là yêu nghiệt. Xem như vậy, ai thắng ai thua, muốn chiến mới biết được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người thảo luận thanh âm, cũng rơi vào Sở Bá Thiên trong lỗ tai. Cái này khiến Sở Bá Thiên ánh mắt ngưng tụ. Lục Minh đánh chết Kim Nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ Lục Minh thật sự có thực lực mạnh như vậy? Oanh! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Thiên trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Nghe được mọi người nghị luận, hắn không dám khinh thường. Một thân thực lực toàn bộ bạo phát, nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức tràn ngập giữa trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, đón lấy, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Trường thương chấn động, một đạo mũi thương hướng về Lục Minh cổ họng đâm xuyên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không có xuất ra trường thương, mà là lấy thần lực ngưng tụ ra trường thương. Sau đó một thương hướng về Sở Bá Thiên đâm tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, như hai quả lưu tinh chạm vào nhau. Đón lấy, một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng về Sở Bá Thiên phóng đi. Sở Bá Tinh thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá Vương thương lực sao? Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hề nghi ngờ, Sở Bá Thiên tu luyện thần lực cũng là Bá Vương thương quyết. Tu luyện ra được Bá Vương thương lực, người liền chút thực lực ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy khinh thường. Đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Thiên trong lòng chấn động, sau đó lửa giận ngút trời. Chiến thần nhất kích, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Thiên hét lớn, thần lực bạo động. Sau đó trên bầu trời, một tôn to lớn vô cùng cự nhân xuất hiện. Tôn này cự nhân, người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương. Chiến ý trùng tiêu, một thương hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần kích, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Lục Minh thân hình khẽ động, lao ngược lên trên. Cùng đối phương chiến thần nhất kích đụng vào nhau. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này oanh minh, càng thêm kịch liệt. Lục Minh thân thể bay về phía sau lui. Mà to lớn chiến thần cũng hướng về phía sau liền lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ nhiên không phải Lục Minh ngăn không được tôn này chiến thần. Lục Minh lui lại là cố ý. Khoảng thời gian này, hắn cũng bắt đầu lĩnh hội chiến thần thế gia thần kỹ. Chiến thần kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vừa vặn cùng đối phương chiến đấu. thừa cơ có thể hảo hảo cảm ngộ đối phương chiến thần kích. Chuyện này với hắn tu luyện cũng có chỗ tốt, cho nên Lục Minh cố ý lui lại, để cho đối phương đem chiến thần kích huyền diệu hoàn toàn phát huy ra. Quả nhiên, Sở Bá Thiên gặp một chiêu không có đánh bại Lục Minh, lại hét lớn một tiếng, tiếp tục thi triển chiến thần kích, thẳng hướng Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn kia to lớn chiến thần, cầm trong tay trường thương, đâm ra đầy trời thương ảnh, uy lực kinh người, phá không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chấn động trường thương, từng đạo mũi thương như giống như sao băng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng chấn động, không ngừng truyền ra. Lục Minh một bên cùng đối phương đại chiến, một bên phỏng đoán chiến thần kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến, đối thần kỹ lĩnh ngộ là nhanh nhất. Lục Minh đối với chiến thần kích môn này thần kỹ lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Sở Bá Thiên càng đánh càng là nôn nóng. Hắn đã đem thực lực phát huy đến cực hạn, y nguyên bắt không được Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh chỉ là thiên thần thất trọng tu vi mà thôi. Hắn rốt cuộc biết Lục Minh chiến lực thực sự khủng bố, thật sự có khả năng dựa vào chiến lực của mình đánh chết Sở Bá Tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Thiên có chút đánh lên chống lui quân, không sai biệt lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, sau đó thương thế biến đổi, sáng chói thần lực phóng lên tận trời. Trên bầu trời, một tôn to lớn chiến thần xuất hiện. Tôn này chiến thần cùng Sở Bá Thiên ngưng tụ ra chiến thần cơ hồ giống như đúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần kích mới vừa rồi trong giao chiến, Lục Minh rốt cục sơ bộ lĩnh ngộ chiến thần kích, có thể ngưng tụ ra một tôn to lớn chiến thần phát động công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần nhất kích, ngươi làm sao biết thi triển chiến thần nhất kích? Sở Bá Thiên không thể tưởng tượng nổi giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.